Chương 174, Cảnh Thiên, cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu Vinh An Làm nhìn trước mặt Vinh An Làm, biết đến biết nó là một cái hiệu cầm đồ. Không biết, nói nó là quán rượu cấp 5 sao cũng không quá đáng. Cùng trong tài liệu Vinh An Làm so sánh với, trước mặt cái này thật sự là quá xa hoa lãng phí. Lúc này, Vinh An Làm bên trong có không nhiều không ít khách nhân. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là quần áo hoa lệ. Mặt trên không phải mạ vàng chính là khắc ngân, bức cách rất cao, 10 phần nhà giàu mới nổi khí tức. Tương phản, những cái này quần áo mộc mạc khách nhân, ngược lại tản ra khí tức cao quý. Người Tô Thờ, xin hỏi ngươi muốn mua chút gì? Một cái tiểu 8304 đi tới Giang Nam bên người, mở miệng hỏi. Giang Nam thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Cảnh Thiên huynh đệ đâu, bạn cũ của hắn tới, cũng không tự mình nên tiếp. Một cái Giang Nam lời này vừa nói ra, gã sai vật thần sắc đại biến. Nụ cười biến thành cung kính, ánh mắt tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam trên người dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Người như vậy, chắc là trưởng quỹ bằng hưu á. Ở gã sai vật nghi ngờ thời điểm, Giang Nam chậm rãi nói, ngươi đem cái này đưa cho Cảnh Thiên, hắn thì sẽ đã biết. Nói, Giang Nam đem tàng bảo đồ đưa cho gã sai vật. Gã sai vật hai tay tiếp nhận, vị này đại gia, ngài trước hết mời một cái, ta đây phải đi tìm trưởng quỹ. Gã sai vật sau khi rời khỏi, một cái trọng lượng cấp tổng quản tự mình đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ lấy Giang Nam. Đối với Giang Nam, tổng quản có vẻ vô cùng thân thiết. Như vậy, giống như là thấy được tổ tông của mình giống nhau. Đương nhiên, nếu như Giang Nam bại lộ nói hậu quả phỏng chừng rất nghiêm trọng. Không bao lâu, gã sai vật lần nữa trở về, vị này đại gia, trưởng quỹ bất tiện đi ra, mời ngài đến hậu viện một lần. Ân. Giang Nam đạm nhiên gật đầu, theo gã sai vật đi tới hậu viện bên trong. Không bao lâu, một người cao ba y thước, đầu đội khăn chít đầu, mặt như bạch ngọc, quanh thân như có như không còn quấn một tầng linh khí, đi lại gian bước tiến mềm mại không tiếng động, tăng thêm vài phần phiêu miểu như tiên khí chất người xuất hiện. Đang ở Giang Nam suy tư về làm sao lừa dối Cảnh Thiên thời điểm, Cảnh Thiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên kéo lại Giang Nam cánh tay, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sang đây xem ta. Bao năm không thấy, gần đây vừa vặn nhanh mời vào bên trong. Nói, ở Giang Nam gương mặt manh so với bên trong, Giang Nam bị kéo đi đến trong phòng. Giang Nam, tình huống gì đây, là tình huống gì? Sau khi đi vào, ở Giang Nam ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cảnh Thiên nhức đầu một động tác, đem mình thế ngoại cao nhân khí chất phá hư một chút cũng không thừa lại. Cái này vị huynh đệ này, ngươi tên là gì, cực kỳ xấu hổ, ta đối với ngươi một chút ánh tượng cũng không có. Giang Nam. Mội ngươi à, một chút ánh tượng đều không có, ngươi liền dám xưng huynh gọi đệ hướng trong nhà lĩnh. Nói ngươi toàn cơ bắp thật đúng là cất nhắc ngươi, nha chính là thiếu tâm nhãn bất quá, như vậy vừa lúc thuận tiện Giang Nam làm việc, vị này Cảnh Thiên đại hiệp, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, ta là Giang Nam A. Trước đây, ở Lý Tam Tư tiểu lâu cùng tiểu kiếm tiên lúc uống rượu, ta đang ở một bên đang ngồi A. Cảnh Thiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, Giang Nam, ta xem như nghĩ tới. Ta nhớ được, chúng ta uống hết tiểu chi phía sau, còn đánh cuộc hai tổ việc không kết quả đem tiền toàn bộ thua sạch. Sau đó, mấy người chúng ta phát hiện cái kia sòng bạc dĩ nhiên chơi bẩn, sau đó chúng ta liền đại náo một hồi. Càng nói, Cảnh Thiên càng là kích động. Cái gì uống rượu, cái gì bài bạc, cái gì đại náo sòng bạc, các loại Cảnh Thiên nói đạo lý rõ ràng, giống như thật. Nếu không phải là biết mình là người chơi, Giang Nam còn có thể thực sự cho là mình có một người bạn. Gọi Cảnh Thiên Cảnh đại hiệp đồng thời thật cùng hắn uống rượu với nhau bài bạc kia mà. Đến khi Cảnh Thiên nói xong, Giang Nam nhìn một chút ngủ gà ngủ gật cả lì ẩn, vội vàng nói, Cảnh Thiên, hồi tưởng sự tình trước hết đừng nói, chúng ta hay là trước nói một chút cái này trường tàng bảo đồ A. Tàng bảo đồ A tốt. Cảnh Thiên uống một hớp nước trà, lấy ra Giang Nam cái kia trường tàng bảo đồ chậm rãi nói, cái này trường tàng bảo đồ chắc là tiểu kiếm tiên ở một cái địa phương nào đó phát hiện, cái chỗ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, đang ở Du Châu thành phụ cận một cái che giấu địa phương. Chỉ bất quá ân Giang Nam nhìn cau mày Cảnh Thiên, mở miệng nói, chỉ tuy nhiên làm sao chỉ bất quá, cái này hai. Bốn tàng bảo đồ ma lực tiêu tán đến chín thành, lấy trong mắt của ta cũng vô pháp nhìn ra cái này cụ thể địa phương. Cảnh Thiên lắc đầu, luận đến giám định thuật lời nói, Cảnh Thiên tự cho là mình giám định kỹ thuật ở toàn bộ vận mệnh đại lục đều có thể xếp vào ba vị trí đầu chỉ bất quá. coi như là giám định ngươi cũng phải là đồ tốt ta, coi như là một cái thần cấp thợ rèn, ngươi cho hắn mấy khối đồng nát sắt vụn làm cho hắn chế tạo một bả thần binh lợi khí đó không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Cảnh Thiên hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Đang ở Giang Nam tiếc nuối thời điểm, Cảnh Thiên bỗng nhiên mở miệng lần nữa.